Kiều Thê Như Vân, chương 9, siêu độ, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo theo Chu Hằng vào thư phòng, phòng sách này cũng không lớn, sách cũng không thiếu, đầu Thẩm Ngạo rất âm u, tại đây nhất định cất giấu không ít mấy cái gì đó dính vào nhan sắc, nói không chừng còn có cái gì mật tông song tu đại pháp. Trên bàn sách một bức tranh sơn thủy lại khiến cho Thẩm Ngạo chú ý, là khoản của cái bức họa này, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, là Dương Khiết này cũng không nổi danh, cùng với Đồng Nguyên, đều là họa sĩ thời Bắc Tống sơ kỳ, chỉ có điều kém hơn Đồng Nguyên không ít. Dương Khiết vẽ tranh, giảng giải chính là phong cách liên tục, bởi vậy coi như là tác phẩm tồn tại lưu lại ở đời sau cũng rất tràn lan. Hơn nữa tuy hắn vẽ tinh tế tỉ mỉ, trên ý cảnh lại có khiếm khuyết. Bởi vậy, họa sĩ nhị lưu như vậy tên tuổi không nổi danh, mà tác phẩm của hắn bởi vì quá nhiều, giá trị tự nhiên không cao được. Chu Hằng hỏi, cái bức họa này đưa đi hiệu cầm đồ có thể đổi bao nhiêu tiền? Thẩm Ngạo có chút kinh ngạc, người thiếu tiền, Chu Hằng xấu hổ cười một tiếng. Mấy ngày trước mua cho ngươi giấy thục làm ta mất 7 quan tiền, một tháng ta cũng không được tiêu quá 10 quan tiền, hôm nay đã là một tiền không còn. Mấy ngày nữa cùng với mấy vị hảo hữu đi đến bên ngoài thành ăn chơi, không dễ hướng mẹ ta đòi hỏi. Cái bức họa này là Vương Công Tử tặng cho ta, trong nhà Vương Công Tử có rất nhiều tiền, tranh này có thể đáng không ít bạc chứ. Thẩm Ngạo lắc đầu, cái bức sơn thủy đồ này xác thực là tác phẩm xuất sắc khó có được, chỉ có điều vẽ như vậy quá đơn giản, tối đa cũng chỉ bán được 50 quan, nếu là đi cầm 10 quan 5 quan cũng là chuyện thường xảy ra. Chu Hằng rất là thất vọng nói, mới được chút tiền này, ta còn tưởng có thể bán giá tiền rất lớn. Thẩm Ngạo nói, thiếu gia cũng không cần đi bán tranh vẽ, nếu thiếu bạc chúng ta không ngại cùng nhau làm chút sinh ý thế nào. Thẩm Ngạo đã sớm có tâm tư kéo Chu Hằng lên thuyền, dù sao cũng là thế tử quốc công, có hắn tham gia cổ phần, rất nhiều sự tình sẽ thoải mái hơn nhiều. Chu Hằng nhíu mày, việc buôn bán, làm cái sinh ý gì? Thẩm Ngạo đem tính toán của mình nói cho Chu Hằng nghe, Chu Hằng lập tức cảm thấy rất hứng thú. Tài tử hội, ha ha, bổn công tử ưa thích tốt, chúng ta cùng làm việc buôn bán. Hắn nhìn cái gì đều tương đối mới lạ, nói trắng ra là chính là không có đầu óc, một người rất nóng tính. Chỉ là muốn làm cái sinh ý này ít nhất phải xuất ra 1000 quan. Thẩm Ngạo nói một câu tương đương dội cho Chu Hằng một chậu nước lạnh. Chu Hằng trừng tròng mắt nói, 1000 quan, đây cũng quá nhiều rồi. Thẩm Ngạo làm ra bộ dạng thật khó khăn. Cái này, ta tới nghĩ biện pháp, ai bảo tương lai của ta là chủ tịch hội sở. Ta đây làm cái gì? Trưởng quầy hay là ông chủ? Ngươi là phó chủ tịch. Thẩm Ngạo nắm tay hắn, rất chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Chu phó chủ tịch tốt, Chu phó chủ tịch ăn chưa? Chu Hằng rất xấu hổ, hắn ẩn ẩn cảm thấy, phàm là cái danh hiệu gì bỏ thêm một chữ phó là có chút nghe không hợp, tay mập mạp bị Thẩm Ngạo nắm lấy lắc lắc lại làm cho hắn rất khó có thể từ chối. Có thể đem xóa cái chữ phó này hay không? Thẩm Ngạo nghiêm trang lắc đầu, nếu ngươi xuất ra 1000 quan, chúng ta liền đổi vị trí. Chu Hằng tắc lưu ỡi, bổn công tử có lẽ lui về phía sau màn thì tốt hơn. Hai người thương nghị một hồi, Xuân Nhi đến rồi, Thẩm Ngạo hào hứng bừng bừng, nói. Xuân Nhi đến đây, linh cảm, góc truyện audio.com, cũng tới, cầm kệ đến, ta vẽ tranh cho quận chúa trước. Xuân Nhi che miệng cười trộm, đi lấy kệ cũng may lúc này đây không cần lại dùng giấy thục, bởi vậy cũng không cần tốn kém. Thẩm Ngạo nín hơi, hồn nhiên làm như thay đổi, vừa rồi có lẽ hay là cợt nhả, nhưng bây giờ là nghiêm túc nói không nên lời. Thiếu gia, ngươi đi ra ngoài. Thẩm Ngạo diễn lại trò cũ. Chu Hằng ngạc nhiên, đi ra ngoài, vì cái gì, bổn công tử còn muốn nhìn ngươi vẽ tranh như thế nào. Thẩm Ngạo nói, hiện tại ta muốn nhận thức tâm cảnh Đồng Nguyên, người này. Rất không ưa thích xú nam nhân, Xuân Nhi đỏ mặt nói. Lần trước cái tôn vị kia không thích nam nhân, vì cái gì lúc này đây Đồng Nguyên cũng không thích nam nhân. Thẩm Ngạo tự giác nói lỡ, một cái lý do không thể nói hai lần trước mặt người khác. Chỉ là hắn ra mặt dày, chính khí nghiêm nghị nói. Vẽ tranh, mọi người có một tánh tình chung, có chút lạ cũng là đương nhiên. Chu Hằng kháng nghị nói. Không đi, hiện tại ngươi vẽ liền. Thẩm Ngạo vừa rồi thiếu chút nữa bị Xuân Nhi bóc trần, lo lắng có chút không hợp đành phải nói. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong cánh tay run lên, liền bắt đầu vẽ trên tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi. Đến lúc này, hắn có vẻ cực kỳ chăm chú. Thẩm Ngạo sở trường nhất chính là vẽ, yếu tố vẽ ở chỗ tinh tế tỉ mỉ, phải có một con mắt quan sát tỉ mỉ, hơn nữa phải có thể để chính mình dung nhập vào trong đó, xảy ra một chút sai lầm, sơ hở làm giả liền xuất hiện. Tiêu tương đồ trong tấm hình dùng thủy mặc sắc nhạt phức tạp, dãy núi vận dụng nhiều điểm nhấn quan trọng, ít thấy đường cong, dùng mực điểm biểu hiện thảm thực vật trên núi, miêu tả ra hình dáng núi mơ hồ mà khuynh hướng cảm xúc giàu có. mực điểm đậm nhạt sơ qua, biểu hiện núi đá phập phồng lồi lõm. Trừ thứ đó ra, đồng nguyên tại lúc làm thủy mặc phủ lên, chảy ra một chút chỗ trống, kiến tạo mây mù sương mù, cảm giác che chắn, núi rừng sâu hun hút, mặt nước mơ hồ. Núi trong nước lại có nhân vật thuyền đánh cá làm đẹp ở giữa, màu sắc tươi sáng rõ nét tỉ mỉ tăng thêm sinh cơ vô hạn vì núi rừng yên tĩnh tĩnh mịch. Muốn làm giả loại vẽ này là khó khăn nhất, Thẩm Ngạo không dám có chút phân tâm. Không ngừng miêu tả, vung tay điểm, Thẩm Ngạo hoàn toàn say mê trong đó, Chu Hằng ở một bên ngược lại mất đi hào hứng, rất nôn nóng rút quạt giấy ra quạt quạt một bộ dạng không kiên nhẫn. Thẩm Ngạo hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào bức họa chưa xong, một mặt mở miệng nói. Quạt gió cho ta, hoa, người này lại coi mình là đại gia. Chu Hằng rất không vui, chỉ là hắn nhìn người này hết sức chăm chú vẽ tranh lại có thể cảm ứng được biến hóa bên người, rất có hứng thú. Trong lòng nghĩ, có phải là hắn có một con mắt ở phía sau, vì sao bổn công tử ở bên canh dao động quạt hắn không ngẩng đầu lên cũng thấy được. Kỳ thật với đạo tặc nghệ thuật thi thoảng phải làm chút ít hoạt động đầu trộm đuôi cướp, bổn sự tai nghe tám phương rất cần thiết. Bổn sự Thẩm Ngạo tất nhiên rất nhiều. Không cam lòng thì không cam lòng, Chu Hằng vẫn ngoan ngoãn cầm cây quạt quạt cho hắn. Qua nửa canh giờ tay Chu Hằng đều đã tê dần, Thẩm Ngạo mới đột nhiên nâng người lên, ném bút vẽ ra. Xong, lúc này đây Chu Hằng có lòng tin đối với Thẩm Ngạo, cũng không nhìn bức vẽ, lập tức cuộn lại, nhân tiện nói. Ta chạy đến chỗ quận chúa một chuyến, sự tình sinh ý lúc quay về chúng ta lại thương. Góc truyện audio.com, lượng, nói xong, chọc cây quạt vào bên hông, chạy giống như bay. Thẩm Ngạo và Xuân Nhi chán đến chết liền đến hồ sen phía đông, chỗ đó đúng là chỗ đỉnh nghỉ mát. Lúc này Xuân Ý giạt rào, từng mảnh lá sen trôi lơ lửng trên mặt hồ, hoa sen không mở chỉ có nụ hoa tuyết trắng xuất hiện. Thẩm Ngạo chứng kiến trong hồ có một đuôi cá nhảy ra mặt nước lập tức nhộn nhạo lên vô số vằn nước. Có cá, con mắt Thẩm Ngạo tỏa sáng. Xuân Nhi nói, đây là cá công gia mang về từ Hán Dương, lúc bắt đầu chỉ mang theo 3 con, ai ngờ đặt ở trong cái hồ này, lại sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy. Thì ra là cá võ xương. Trong lòng Thẩm Ngạo càng vui vẻ, cá võ xương lại tên đoàn đầu phường, chất thịt trơn mềm, hương vị ngon, hiếm có. Hắn vén tay áo lên, nói, người ở nơi này giúp ta nhìn, ta xuống bắt vài con lên. Xuân Nhi ngăn cản nói, mấy con cá này phu nhân rất ưa thích, nếu để cho phu nhân biết, phu nhân sẽ mất hứng. Mỹ thực trước mặt Thẩm Ngạo bất chấp tất cả, Thẩm Ngạo là người tứ xuyên thích ăn ớt, đồ ăn tê cay. Lúc tới đây, phát hiện đường đường Đại Tống Triều lại không có cây ớt. Hơn nữa trước kia là tạp dịch, ăn thì dùng thức ăn chay chiếm đa số, dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, trong miệng đều nhạt đến mức không còn vị giác rồi, không nhịn được nữa. Hắn xắn ống quần lên, nói, cho nên mới bảo ngươi quan sát, có người đi tới liền cảnh báo. Ta bắt mấy con rồi đi liền. Không để ý Xuân Nhi phản đối, Thẩm Ngạo đi đến ven hồ, dưới chân dẫm phải nước bùn, rón ra rón rén đi vào trong hồ. Con cá bơi đùa nghe được động tĩnh, lập tức giải tán. Thẩm Ngạo liền bất động, lặng lặng chờ đợi. Con cá vốn là không dám đi sát vào, đợi đến lúc phát giác không có nguy hiểm, lại bơi trở về lần nữa. Đôi mắt Thẩm Ngạo gắt gao khóa một con cá đuôi vây ngực đầu đầy đặn, thân thể đột nhiên động, một tay vung ra như điện, nhanh tay lẹ mắt tới cực điểm, bàn tay giống như cái kìm rơi vào trong nước, con cá kia đã bị Thẩm Ngạo khống chế. Chiêu thức ấy đúng là tuyệt chiêu đặc biệt của Thẩm Ngạo, quân tử lương sơn, khó tránh khỏi phải làm chút ít hoạt động lấy túi tiền của người, tay tuyệt đối là nhanh, 5 ngón tay càng phải chuẩn, vì luyện tập cái môn tuyệt kỹ này, Thẩm Ngạo nếm qua không ít đau khổ. Bắt cá vào tay, Thẩm Ngạo tiện tay ném nó lên trên bờ, lập tức lại chờ đợi con cá mắc câu, nhiều lần như thế, 3, 4 con cá bị ném lên bờ đi, Thẩm Ngạo dứt khoát cởi áo ngoài, dùng áo ngoài bao chúng thành một đống, bĩu môi về hướng Xuân Nhi trợn mắt há hốc mồm. Đi tìm nơi yên lặng nướng cá, Xuân Nhi sợ tới mức mặt như màu đất, sợ có người phát hiện, vội vàng dẫn Thẩm Ngạo đi hướng sườn đông bờ hồ, chỗ đó lại có một kiến trúc thấp bé ẩm thấp, phong cảnh không tệ, người ở cũng rất thưa thớt. Thẩm Ngạo lại một điểm không sợ, cười ha hả trêu ghẹo. Xuân Nhi nếm qua nướng cá chưa? Phòng bếp ở nơi nào? Ta đi tìm chút gia vị. Xuân Nhi nói qua loa. Đợi tí nữa ta đi cầm. Trầm đại ca, không phải nói giỡn, thật sự để cho người ta nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Bộ dạng Thẩm Ngạo rất ủy khuất. Cá nướng cũng phạm pháp sao? Ta nhìn thấy cá màu mỡ như thế, lấy ra làm phần thưởng thật sự đáng tiếc, đây mới là dùng đúng tác dụng. Đây là công đức để con cá này sớm ngày thoát ly khổ hải, đi Tây Thiên Cực Lạc hưởng phúc. Cuối cùng, Thẩm Ngạo rất trang trọng hát vang Phật hiệu. Thiện tai, gã sai vặt ta có đức hiếu. Góc truyện audio.com, sinh, sớm muộn gì cũng lập địa thành Phật. Hắn một bên niệm, một bên thầm nghĩ trong lòng. thì ra gã sai vặt ta thật sự là có duyên Phật, xem ra có cơ hội nên đi Phật đường cùng phu nhân nghiên cứu Phật pháp một chút. Cách chương.